Đối diện với khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng giống như được điêu khắc, bạn sẽ đã gặp qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net